Chương 190, cổ quả chi nước mắt. Cả lù cứu rồi cùng chúng sinh. Ả lù cắt cũng không phải trước kia những cái kia yếu gà, không phải có thể tùy tiện đối phó đối thủ, liền xem như nạ rủ tổ. Đối mặt lúc này giờ ổ cụ rổ không chế Ả lù cắt phát ra công kích, cũng không thể không thận trọng. Nhưng là hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái không hiểu sơ hở, bởi vì cảm giác được cả lù bên kia tình huống. Nạ rủ tổ tinh thần đột nhiên có chút chạy không, trong nháy mắt, bị giờ ổ cụ rổ bắt lấy cái này một sát na khe hở. Mấy đạo xúc tu lập tức liền từ nạ rủ tổ sau lưng xuyên thấu. Phốc, bị mấy đạo xúc tu đồng thời xuyên qua thân thể của mình, nguồn gốc từ tại Ả lù cắt thể nội chân tổ lực lượng, QNZ đem nạ rủ tổ trong cơ thể phá hư đến rối loạn, trong miệng phun ra đỏ thâm máu tươi. Những cái kia máu tươi phảng phất đem bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng, nhìn thấy cái kia làm lòng người say màu đỏ như máu, dại ổ cụ rồ trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Trước hết từ ngươi bắt đầu, U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chiến đấu đã bắt đầu gần 10 phút đồng hồ. Lấy ra ổ cụ rồ cái kia yêu khí cảm giác năng lực, không có khả năng nhìn không ra những người khác trên người màu vàng khí tức tất cả đều là nạ rủ tổ truyền tống đi qua, cũng là bởi vì những này màu vàng lực lượng, thực lực của bọn hắn so dĩ vãng càng thêm cường đại, liền xem như ra ổ cụ rồ dung hợp ạ lủ cắt lực lượng QNZ nhất thời không làm mở gì đỡ cờ bọn họ. Mà lại, nạ rủ tổ sự ấm áp đó thần thánh lực lượng, đối với hoàn toàn rơi vào hắc ám ra ổ cụ rồ tới nói, đơn giản so bất cứ chuyện gì đều muốn hỏng bét. Công đức chi lực, vốn là có loại trừ hắc ám lực lượng, đối với dạ ổ cụ rồ tới nói, nàng thống hận nhất người là mộ cả, nhưng là kẻ đáng ghét nhất, lại là toàn thân bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong nạ rủ tổ. Xuyên thấu nạ rủ tổ thân thể xúc tu một cái phát lực, tại mộ cả sử dụng thứ nguyên đao cứu viện trước đó, liền đem nạ rủ tổ thân thể xé thành mảnh nhỏ. Nạ rủ tổ mặc dù trạng thái không tốt, tăng thêm vừa rồi trong nháy mắt thất thần, để ra ổ cụ rồ tìm được sơ hở đem hắn thân thể xé nát, nhưng là cái này không có nghĩa là bộ dạng này liền có thể đánh bại nạ rủ tổ. Màu vàng trả cờ dạ vận chuyển toàn thân, vừa mới tổn hại thân thể, tại màu vàng trả cờ dạ kết nối phía dưới, nhanh chóng một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ ra ổ cụ rồ, nạ rủ tổ hung hăng cười nói, thật sự là không có ý tứ, để ngươi thất vọng ra ổ cụ rồ. Thân thể của ta tương đối rắn chắc, chỉ là đem ta xé thành mảnh nhỏ, là giết ta không được. Dạ ổ cụ rồ sắc mặt căm hận điên cuồng, sau đó lại biến thành loại kia cao ngạo cùng không ai bị nổi cười lạnh, nói, thì tính sao, ta không. Tin sinh mệnh lực của ngươi lại so với Ả lù cặt còn cường đại hơn, ngươi nếu muốn kéo, ta liền bồi ngươi chơi, dù sao cái này cứ điểm, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống tại nhân gian giới ta nhưng không có thời gian chơi với ngươi, mặc dù không quá ưa thích dùng thuật này. Bất quá giống như QNZ không có biện pháp, nạ rủ tổ dùng ngón tay dính một chút mình máu trên khoe miệng, sau đó đem một chút đặc thù trả cờ giả ngưng tụ tại đầu ngón tay của mình bên trên, bao vây lấy cái kia một đoàn dòng máu màu đỏ. Trên không trung viết lấy đặc thù chú văn. Bí pháp huyết ảnh phân thân lời nói phân hai đầu, tại chiến trường một bên khác, xú rèn cả lù lúc này vị trí tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cả lù bị cổ quả võ sĩ đao hoàn toàn xuyên thủng trái tim. Cổ quả yêu lực để cả lũ trái tim hoàn toàn phá thoái, dạng này yếu hại nhận lớn như thế tổn thương, liền xem như hấp huyết quỷ QNZ không còn xô NZ lâu nữa, người bình thường, trái tim bị đâm xuyên lời nói cũng chỉ có thể còn sống vài giây đồng hồ mà thôi, mà hấp huyết quỷ, đại khái còn có. Thể kiên trì cái vài phút, kể một ít sau cùng lời nói tới. Cả lũ nằm tại băng lánh trên mặt đất, xanh biếc đôi mắt có trước nay chưa có bình tĩnh. Tử vong đối với nàng tới nói không phải trừng phạt, mà là cứu rỗi. Bây giờ, nàng rốt cục có thể thoát khỏi mình bi ai số mệnh, tại sinh mệnh của mình chân chính hoàn toàn tan biến trước đó, cả lũ còn có một chút sự tình muốn dặn dò muội muội của mình. Cổ quả muốn tha thứ mẫu thân nàng a mẫu thân nàng, chỉ là muốn thu hồi lại mà thôi, thu hồi cái gì ha ha, là thu hồi phụ thân tâm a, còn có trước kia tường hòa bình tĩnh gia đình lúc kia ngươi còn chưa ra đời. Cho nên sẽ không biết đi, tại phụ thân cùng mẫu thân ở riêng trước đó, kỳ thật bọn hắn là phi thường ân ái vợ chồng đâu. Đây hết thảy, ta biết tất cả A cả lũ tỷ tỷ cổ quả vừa mới ra đời thời điểm, mẫu thân kỳ thật phi thường vui vẻ, khi đó nàng một bên vui mừng lấy cổ quả xuất sinh. Một bên QNZ đang mong đợi cứ như vậy liền có thể thu hồi phụ thân tâm, phụ thân QNZ đích thật là phi thường cố gắng quan tâm lấy mẫu thân. Nhưng là phụ thân đối với ạ cả xạ tiểu thư yêu mến là không thể phá vỡ, mẫu thân sở dĩ sẽ đối với ngươi không tốt, đại khái chính là cái kia kỳ vọng thất bại đằng sau tác dụng phụ đi. Khụ khụ, Cạ Lũ vừa nói chuyện một bên ho ra máu, cái này tất cả dòng máu đỏ sớm, lúc này đối với Cạ Lũ tới nói, đều là tử thần triệu hoán. Cạ Lũ tỉ tỉ, ngươi nhanh chớ nói chuyện. Cạ Lũ khe khẽ lắc đầu, nàng biết mình không còn xô nở dê lâu nữa, cho nên nhất định phải đem sau cùng lời nói, tất cả đều nói ra. Cô qua, mẫu thân nàng kỳ thật cũng là yêu ngươi, điểm này ta phi thường xác định, nàng nhất định cũng là xuất phát từ nội tâm yêu ngươi. Bởi vì ngươi cũng là nàng quý báu nhất nữ nhi á khụ khụ, cho nên, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta được không. Cả lũ cảm giác mình mí mắt trở nên càng ngày càng nặng, cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân đồng dạng nháy một cái con mắt, ánh mắt bởi vì nước mắt mà trở nên mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ cổ quả dáng vẻ. Thật xin lỗi, cổ quả thân là tỷ tỷ của ngươi, ta chưa từng có vì ngươi làm qua một kiện tỉ tỉ việc, ta thật là một cái không hợp cách tỉ tỉ, thật xin lỗi đúng không. Lên Cạ Lũ còn sót lại một chút xíu ý thức, nhưng là mặc kệ là cổ qua, hay là tại một bên một mực không nói một lời, hoàn toàn không cách nào tham dự tiếng cái này tỉ muội cuối cùng cáo biệt. Cụ dầu nổ cùng mì dồ đều biết, nàng đèn đã cạn dầu. Cổ qua quỳ gối Cạ Lũ bên người, gầy gò hai vai bất lực run rẩy, nước mắt đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Cao y cái gì a tỷ tỷ, ngươi quá tự quyết định đi, ngươi dạng này muốn ta làm sao bây giờ a, ta còn muốn tại sao cùng mụ mụ còn có các tỷ tỷ cùng một chỗ vui cười a, ta cũng thế vô cùng ưa thích, vô cùng ưa thích mọi người đó a. Cổ quả hoàn toàn chính xác phi thường bất lực, nàng nhận tổn thương chính nàng có thể không quan trọng, nhưng là Cạ Lũ cứ như vậy buông tay rời đi, Cạ Lũ là đạt được cứu rỗi, nhưng là hết thể bi thương, tất cả đều muốn cổ quả một người tiếp nhận, nàng cũng là mới cái 15 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. A màu vàng quang mang nương theo lấy không gian ba động, nạ rủ tổ xuất hiện ở cổ quả bên người, đem đại thủ đặt ở cổ quả đỉnh đầu. Cổ quả cảm nhận được cái kia vô cùng quen thuộc tay, lập tức quay người, hai mắt đấm lệ mà nhìn xem vậy mình đã từng chán ghét tóc vàng, đưa tay bắt lấy y phục của hắn, ngựa khí cầu khẩn. Nạ rủ tổ, van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta có được hay không, ngươi nhất định có thể có phải hay không, mau cứu nàng. Cầu ngươi mau cứu nàng a, hiện tại cổ quả không cầu gì khác, nàng chỉ nghĩ muốn Cạ Lũ có thể đủ tốt tốt sống trên thế giới này, hai lần cơ hồ bị Cạ Lũ giết chết sự tình nàng có thể hoàn toàn không ngại, ra lệnh người là mẹ của nàng nàng cũng có thể không quan trọng, liền xem như nàng một mực kiêu ngạo cũng có thể triệt để vứt bỏ rơi, tại nạ rủ tổ trước mặt đau khổ cầu khẩn, hết thảy chỉ là hy vọng Cạ Lũ có thể sống sót, sau đó chờ ngày nào đó. Bốn cái tỷ muội cùng đi ra dạo phố chơi đùa, sau đó các tỷ tỷ có thể sờ lấy đỉnh đầu của nàng, mỉm cười mà tự hào nói, thật không hổ là muội muội của chúng ta a, cổ quả nguyện vọng, chỉ thế thôi. Tốt, ngươi trước thả ta ra, ta có điện thoại cùng ngươi tỷ tỷ nói. Cổ quả sát mình căn bản là không có cách dừng lại nước mắt, vung ra nạ rủ tổ, đem vị trí tặng cho hắn. Nạ rủ tổ ngồi xổm ở Cạ Lũ bên người. Mặc dù Cạ Lũ hiện trên cơ bản là con mắt không nhìn thấy, lỗ thai cu nở dê sắp mất thông gần chết trạng thái, nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, nàng chính là có thể cảm giác được đứng tại người bên cạnh mình là Uzumakinazuto. Uzumakinazuto sao? Nạ rủ tổ ngồi xổm ở Cạ Lũ bên người, nhẹ nhàng vén lên nàng có chút loạn tóc vàng, nhìn xem nàng cái kia không giống gì vãng sức sống gương mặt, nhàn nhạt nói ra, Cạ Lũ, rơi xuống một kết cục như vậy. Có cái gì cảm tưởng sao? Cạ Lũ nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo người xả tờ chê tờ mới có loại kia thoải mái cùng nhẹ nhõm, nói, dạng này cu nở dê rất tốt, ta cái này dơ bẩn ô uế sinh mệnh, rốt cục có thể tại cổ quả trong tay đạt được cứu rồi, ngươi là đạt được cứu rồi, nhưng lại, muốn cổ quả gánh vác đau xót, dạng này cũng không phải một tốt tỉ tỉ việc. A nạ rủ tổ nói ra để Cạ Lũ không cách nào phản bác ngữ, đưa nàng hai tay lật lên. Mở ra nàng hai tay trong lòng bàn tay, tại Cạ Lũ trong hai tay, đều ra hiện một cái hấp huyết quỷ không có đặc thù ấn ký, một đen một trắng, lòng bàn tay trái là màu đen nguyệt lượng, mà lòng bàn tay phải thì là màu trắng thái dương, cùng nạ rủ tổ hai tay ấn ký giống nhau như lúc bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện, lúc trước thực hiện trên người Cạ Lũ. Thiên địa chú ấn rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra, Cạ Lũ cu nở dê cảm thấy vật kia tồn tại, nàng không hỏi đây là cái gì. Mà là nói quả nhiên là ngươi a. Cạ Lũ không phải đồ đần, từ tuyết nữ chi lý trở lại nhà sụ rèn đằng sau, nàng vẫn làm lấy bi ai ác ngộng, từ khi đó bắt đầu, trong lòng hiện lên thống khổ cảm xúc, còn có trước đó tại cùng các nàng chiến đấu cuối cùng, cái kia từ bỏ đồng quy vu tận một chút thương hại, đều là bởi vì cái này thiên địa chú ấn tồn tại. Tại tuyết nữ chi lý thời điểm, ta liền ở trên thân thể ngươi thực hiện cái này chú ấn, cái này thiên địa chú ấn lại không ngừng ăn mòn tâm linh của ngươi, trái tim của ngươi sớm đã không phải đi qua tinh khiết không tì vết, nói đến, trái tim của ngươi đã sớm bị lực lượng của ta điếm ô, ta giao phó ngươi một viên hoàn toàn mới tâm, hiện tại ta ngay cả sinh mệnh cùng một chỗ một lần nữa giao phó ngươi. Nạ dù tổ tiện tay vung lên, đem phụ cận đá vụn toàn bộ quét sạch, dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. Cổ qua các nàng có thể đoán được nạ dù tổ là muốn cứu cả lũ, cho nên hoàn toàn không dám đánh nhiễu, xa xa đứng ở một bên. Nạ dù tổ đem trả cờ dạ rót vào bên trong lòng đất, trên mặt đất vẽ ra to lớn bắt quái trận, ở giữa là hai đôi thái cực âm dương ngư. Nạ dù tổ đem cả lũ từ dưới đất ôm lấy, sau đó đưa nàng thân thể đặt ở âm ngư màu trắng mắt cá bên trên, tương đối, mình thì đứng ở dương cá màu đen mắt cá bên trên, trong tay nhanh chóng kết ấn. Nạ dù tổ lòng bàn tay phải thái dương tiêu ký cùng cả lũ lòng bàn tay trái nguyệt lượng tiêu ký tất cả đều bắt đầu phát sáng, kèm theo là trên đất hai đôi thái cực âm dương ngư bắt đầu chậm rãi du động. U dù mạ kỳ lưu áo nghĩa cấm pháp thà sinh độ.